Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Chansey tiến hóa. Dragon Power hóa thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về phía dưới khuếch. Tán mà đi, phía dưới Red Gyarados trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Thân hình trong nước du đãng, rất nhanh liền tránh khỏi. Dragon Power chốc lát ở giữa liền đánh vào trước đó nó chỗ phương vị. Ầm vang một tiếng, nước hồ bạo tác, tóe lên trùng thiên thủy lãng. Phía dưới Red Gyarados gặp này cũng là giật nảy mình. Sau đó không cam lòng yếu thế cái đuôi vỗ mặt hồ. Toàn bộ thân hình phóng lên tận trời. Cái đuôi bỗng nhiên vung ra. Dragon Tail, Gyarados, chúng ta cũng dùng Dragon Tail. Giống. Gyarados gầm nhẹ, trào phúng nhìn xem cái kia bay thẳng mà đến Gyarados, vẫy đuôi một cái, mô phỏng hóa thành hình, một cái hoàn toàn có sức mạnh ngưng tụ mà thành Dragon Tail ngang nhiên vung ra. Ầm ầm, hai đầu Dragon Tail trong nháy mắt va chạm, bạo phát ra đáng sợ khí lãng. Nhìn cái kia phía dưới Red Gyarados thân hình run lên bần bật. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực một sóng tiếp lấy một sóng tuôn ra đem tới. Khiến cho hắn gần đây là càng thêm nhanh chóng bay ngược mà đi. Bịch một tiếng, tóe lên đầy trời bọt nước. Hyper Beam, cô mây ánh mắt lóe lên. Ngang nhiên hạ lệnh, một kích cuối cùng. Hyper Beam vạch phá trường không. Vọt vào mặt hồ, tinh chuẩn đánh vào Red Gyarados trên thân. Thật lâu. Red Gyarados trôi nổi ra mặt hồ, hai mắt hiện ra vòng xoáy, triệt để ngất đi, đi thôi, Pokebo, cô mây tức thời ném ra Pokebo đem Red Gyarados thu vào, mình đã có Red Gyarados cái này không sai, nhưng cái này một cái hoàn toàn có thể đưa đến giáo sư ốc nơi đó đi làm nghiên cứu, dù sao lão đầu kia đã sớm không kiên nhẫn mình, cái này đều năm thứ ba. Liền không có mấy cái truyền tống đi qua. Một cái tay đều đếm ra. Cái này Gyarados đi vào cũng coi là đúng lúc. Với lại hắn thiếu hụt rất lớn. Đưa đến ốc đi đâu hy vọng tiến sĩ có thể giải quyết một cái. Nhất cử lưỡng tiện. Cớ sao mà không làm đâu. Tốt. Đón lấy bên trong sự tình liền nhẹ nhàng nhiều. Thu Red Gyarados. Cô mây lần nữa nhìn hướng phía dưới. Không có Red Gyarados dẫn đầu. Chiếc tay Gyarados liền là một đoàn vụn cát. Rất nhanh liền bị cô mây Gyarados cùng Serena cùng một chỗ giải quyết hết. Thân mật cô mây thậm chí còn bắt 20-30 đầu Gyarados đưa đến giáo sư ốc đi đâu. Hiện tại giáo sư ốc hẳn là sẽ không oán trách ta không truyền tống Pokemon đi qua a. Cô mây sờ lên cái cằm. Như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Palit Thao. Giáo sư ốc vừa trở về không có mấy ngày, vừa vặn sửa sang lại một cái tư liệu, liền phát hiện có Pokemon truyền tống tới, vốn cho rằng lại là Ash hoặc là Gary, lại không nghĩ tới cô mây cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. A, giáo sư ốc một mặt ngạc nhiên, trong nháy mắt liền cuối đời nồng đậm cô mây A, gia hỏa này có thể đem Pokemon truyền tống về khách đến thăm là một kiện 10 phần ly kỳ sự tình. Ta ngược lại muốn xem ngươi truyền tống cái gì trở về. Giáo sư ốc nhiều hứng thú đi vào truyền đài. Tập trung nhìn vào không khỏi hít sâu một hơi. Mẹ của ta nha, dĩ nhiên là màu đỏ Gyarados. Hơn nữa còn không phải cùng một con. Cái này cô mây dẫm nhầm cứt trò A. Vận khí tốt như vậy. Gyarados coi như xong. Còn lại là một cái biến dị. Cái này tốt. Sau khi hết khiếp sợ liền là một trận đắc ý, đã sớm muốn nghiên cứu một chút, nhưng là cô mây liền là không cho hắn triệt để nghiên cứu. Hiện tại tốt, đã được như nguyện, còn không có đợi giáo sư ốc đưa tay đưa tới. Bỗng nhiên lại là từng cái Pokebo tích lũy đưa tới. Thô sơ giản lược tính toán một cái, hầu như đều có 20-30 cái. Ta dựa vào, cô mây đây là cướp bóc. Ở đâu tới nhiều như vậy Gyarados? Ốc một mặt mộng bức. Gyarados cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Hy hữu vô cùng. Mà bây giờ tựa như là rau cải trắng đồng dạng xuất hiện ở sở nghiên cứu của mình bên trong. À, không đúng. Bỗng nhiên, Giáo sư Ốc phát hiện vấn đề. Hắn làm nghiên cứu nhiều năm như vậy. Ánh mắt chính là cỡ nào cực khổ cay độc. Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Những này Gyarados đều có chút không bình thường a. Cô mây đây là ở đâu chộp tới? Giáo sư Ốc nghiêm nghị. Cầm điện thoại lên liền gọi tới. Đô đô, không tín hiệu. Chạy đi đâu? Thật lâu. Giáo sư Ốc nhíu mày. Vậy mà lại không có tín hiệu. Cũng là kỳ quái. Được rồi. Đi trước nghiên cứu đi. Rất nhanh Ốc liền đem chuyện này quên hết đi. Bắt đầu tay nghiên cứu Red Gyarados. Cái này một ít chuyện cô mây tự nhiên là không biết. Giờ phút này hắn chính khổ bức tiến hành công việc cứu viện. Chansey đã mệt mỏi mở gục xuống. Gyarados là bị cô mây giải quyết. Nhưng giải quyết tốt hậu quả làm việc lại không phải dễ dàng như vậy. Sự thật chứng minh, Lan rất biết kéo tráng đinh. Cô mây liền là bị như thế kéo tới. Về phần Lan bản thân, cô mây cũng không biết hắn đi nơi nào. Serena đứng ở một bên cũng vội vàng đến không dừng được. Lão đại, Prise bên cạnh, một người xuất hiện, nhẹ giọng nói. Chúng ta nơi này kế hoạch cũng muốn thất bại. Lan gia hỏa kia liền là một cái gia súc. Quá cường đại, chúng ta ngăn không được. Không sao, Prise có mù mịt hiện lên. Vấn đề này lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng cũng không có dùng sai lầm quá nhiều. Mục tiêu của hắn vốn là không ở nơi này. Sờ lên mình vô ý thức đùi. Prise cười cười. Ngược lại là tiểu tử kia. Thực là không tồi a. Prise cũng nhìn thấy cô mây Gyarados. Có thể nói. Hiện tại cái này một cái Gyarados đã coi như là đăng đường nhập thất. Tuy nói cùng Gardevoir cùng Greninja có chút chênh lệch. Nhưng sẽ không quá xa. Trong nháy mắt đó bộc phát vậy mà đem thực lực của hắn lần nữa bên trên đẩy một điểm. Vốn là có thiên vương cấp bậc thực lực. Hiện tại càng là như vậy. Có ba cái thiên vương cấp bậc Pokemon. Cô mây hiện tại an toàn có thể đi khảo hạch. Chuẩn bị tiến giai thiên vương cấp trainer. Bất quá cũng chỉ là một cái cách gọi khác. Chân chính thiên vương chỉ có tên trên mặt mấy cái kia. Còn lại dù là có thiên vương thực lực. Tại trọng yếu trường hợp bên trong cũng không thể xưng là thiên vương. Đi thôi. Slowpoke well chắc hẳn cũng thất bại. Bất quá những này đều không có gì. Trọng yếu nhất vẫn là Elex Forest. Nơi đó mới là mục tiêu của chúng ta. Prise lần nữa mắt nhìn phương xa. Thu tầm mắt lại về sau đẩy xe lăn rời đi. Hô, Chansey tốt. Bận bịu cả ngày. Cô mây cùng Serena rốt cục có thời gian nghỉ ngơi. Không có Gyarados tàn phá bừa bãi. Hết thảy đều đang nghĩ lấy mặt tốt mà đi. Cô mây cười khanh khách nhìn xem Chansey. Một ngày này cực khổ nhất liền là sập. Kích lợi Chansey kêu nhỏ. Trên thân bỗng nhiên nổi lên bạch quang. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.